Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, không được thừa nhận người. Giữa thiên địa một cỗ rét lạnh chi khí, phủ kín nhân gian, kia là trắng bóng tuyết lông ngỗng, từ không trung phiêu tán mà xuống, Nam Cương rơi tuyết lớn, hàn khí bị một trận gió lớn mang theo. Từ Nam Cương thổi nhập Trung Nguyên, Nam Cương vốn là Diêm Phù Chi Nam Cực, khí hậu nhất ấm áp địa vực, cho nên mới lâu dài nhiều rắn độc chướng khí, nhưng một năm này lại dưới lên dạng này một trận tuyết lớn. Nương theo lấy bầu trời vỡ ra, kinh khủng màu vàng yêu quang, chấn động thế gian, trắng xóa đại địa vỡ nát, Nam Cương chỗ sâu đại chiến, đã tiếp tục mấy ngày trái phải. Miêu Cương tất cả nhân tộc, yêu ma, động vật chờ đều trốn ở trong nhà mình run lẩy bẩy. Mà Trung Nguyên chỗ sâu vài tòa trong thánh địa, có tiên nhân sâu sắc vì một trận chiến này cảm thấy mê hoặc. Đến tột cùng cái kia thần bí ẩn sĩ là từ đâu xuất hiện? Tại sao lại trêu đến Nam Cương vị kia viễn cổ thú thần xuất thủ? Cho dù bọn họ là tất cả đại thánh địa truyền thừa xuống mạnh nhất tiên nhân, danh liệt thiên hạ trước 9 chí cường, nhưng cũng đối với thiên địa đạo thương khôi phục, cũng không vì biết, người này cũng là nghịch thiên, có thể tại Nam Cương thú thần mượn thể mà sinh hạ. Chống đỡ nhiều ngày như vậy, có vị đạo môn trong thánh địa tiên nhân thầm giật mình. Mặc dù cũng có chưa thành tiên người cùng tiên nhân giao thủ qua sự tình, tỉ như gần nhất mấy chục năm, chính là Lục Khởi từng tại một vị tiên nhân dưới tay cứu hắn trong phủ đại chân nhân Tôn Từ, nhưng một lần kia quá trình cụ thể không người biết đến. Bất quá căn cứ thông thường tình huống tới nói, chưa từng khả năng có chưa thành tiên người tại tiên nhân dưới tay kiên trì lâu như thế. Tiên nhân, mặc kệ là tam tiên bên trong bất luận cái gì một cảnh, cái kia đều đã là hoàn toàn thoát ly hồng trần phàm tục thế giới bên trong người. Là sinh mệnh hình thái cùng thiên địa vị cách tấn thăng. Thành tiên, mặc kệ là tam tiên bên trong bất luận cái gì một cảnh, đều chính là tự thân có thể so với thiên địa tồn tại. Cái gọi là nhân lực có khi tận, nhưng sau khi thành tiên, liền hoàn toàn đánh vỡ cái này giam cầm, tiên nhân thân thể phảng phất thiên địa hóa thân, cảnh giới cao xa, tiên lực khôn cùng, huống chi, tôn này Nam Cương thú thần, cũng không phải là tiên nhân bình thường đơn giản như vậy. Sớm tại hơn 1000 năm trước kia, hắn liền từng lấy loại thủ đoạn này hiện thế qua một lần. Khi đó cùng Sơn Bảng thứ 5 tiên nhân Mạch Đạo Hồng phát sinh một trận chiến. Sau đó bị Mạch Đạo Hồng mượn nhờ Nam Cương bên trong thần thánh lưu lại phong ấn, đưa nó một lần nữa phong ấn nhập cổ động. Bây giờ hắn lại xuất hiện, có tiên nhân ở trong tối nghĩ, thần thánh lưu lại phong ấn. Hiển nhiên, cái này thú thần cũng không phải là đương thời người, mà là thời kỳ viễn cổ tồn tại, là bị thần thánh lưu lại phong ấn tồn tại. Đan Hà Phúc Địa bên trong lão tiên nhân đứng tại Đan Hà phía sau núi chỗ. Đạo bào bồng bềnh, nhìn xem đầy trời tuyết bay. Hắn râu tóc bạc trắng, mặt lại đỏ bừng, rất là khỏe mạnh. Đan Hà tiên nhân nhìn xem cái hướng kia, lẩm bẩm nói, lúc trước này thú thần thân thể bị chia thành 5 phần. Trấn tại Diêm Phù Tứ Cực Ngũ Phương. Lại bất đắc dĩ hắn đầu lâu này so những bộ vị khác có được càng nhiều lực lượng. Mặc dù nhục thân thân thể xác làm sao cũng vô pháp tránh thoát Bồ Tát phong ấn, nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể thông qua yêu khí góp nhặt thành mới linh trí. Đây cũng là một lần hiện thế. Theo lý mà nói, lão phu đám nhân tộc chi tiên thân phận, nhất định phải tiến đến hàng yêu phục ma. Nhưng Đan Hà tiên nhân mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, lúc này nơi đây trên Diêm Phù đại địa, cơ hồ đã không còn sót lại mấy vị tiên nhân, lưu tại Đan Hà hắn, chỉ là một bộ phân thân, Sự tình còn muốn từ cái kia núi Phó Đăng Trương Tam Phong vừa vào chùa Kim Cương dưới mặt đất địa ngục Phật Lao nói lên. Cái kia sợi kinh động đương thời tất cả tiên nhân khí tức thần bí, để bọn hắn đều phát giác được một trận kinh thế cơ duyên sẽ xuất hiện, mà theo Trương Tam Phong một thân một mình tiến về tinh không bên trong, một mực quan sát đến núi Võ Đăng, tất cả đại tiên nhân cũng đều bí mật đi theo phía sau mà đi. Bởi vì từ Trương Tam Phong phát động tiết lộ cái kia một sợi khí tức truyền đạt cho thiên hạ các vị tiên nhân là một cái rung động tín hiệu. Cái kia sợi khí tức không phải đến từ cổ chi bất luận một vị nào thần thánh cùng yêu tộc thánh thần khí tức, đồng thời ẩn ẩn truyền ra vô biên tôn quý cùng bá khí, là một loại độc tôn vũ trụ đế khí chất. Sau lưng nó ẩn tàng đồ vật quá mức kinh hãi tất cả đại tiên nhân, cho nên không ai có thể bất vi sở động. Đến mức hiện tại lưu tại tất cả đại thánh địa tiên nhân đều chỉ là riêng phần mình phân thân huyễn ảnh, sơn bảng trừ Tề Vương Tôn cùng Trương Tam Phong bên ngoài bảy vị tiên nhân, chí ít và bốn vị theo sát Trương Tam Phong sau lưng tiến về tinh không bên trong, còn lại chỉ có tam đại tiên nhân. Có một người tại thú thần xuất hiện trước tiên đều dậm chân mà ra. Vị này tiên nhân muốn đi Nam Cương trấn áp xuất thế thú thần, lại bị một vị khác tiên nhân ngăn cản. Còn thừa lại vị thứ ba tiên nhân là đạo môn tổ đình Trung Nam Phúc Địa lão trưởng giáo Lưu Hy Thiềm. Chẳng biết tại sao, đạo môn Trung Nam Phúc Địa vị kia tiên nhân lúc này cũng không có xuất thủ. Vị này tiên nhân mặc dù yêu thích vui đùa, yêu trò chơi thần thông, nhưng vẫn luôn là trung nguyên thần tiên bên trong lương tâm. Nếu như nói ai không nhìn được nhất yêu ma thế lớn, vậy dĩ nhiên là núi Trung Nam Lưu Hy Thiềm tiên nhân. Đồng thời, hắn cũng là không có đi theo sát Trương Tam Phong đi mấy cái tiên nhân một trong. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, vị này trung nguyên lương tâm lão thần tiên vậy mà tại núi Trung Nam bên trên cái gì vang động đều không có. Điểm ấy rơi vào Đan Hà tiên nhân trong mắt, lập tức nội tâm suy đoán Lưu Hy Thiềm là mấy năm này xảy ra chuyện gì rồi. Mà hắn lại nhìn về phía cái kia đi ngăn cản Cơ Bồ Đề trung niên tiên nhân, ánh mắt có chút thầm giận, la ngàn phòng vạn phòng hay là không nghĩ tới ngươi có thể chọn như thế một cái thời điểm tốt. Là sơn bảng bên trên một vị lai lịch thân phận đều không rõ ràng thần bí tiên nhân, vốn là thiên hạ thứ ba, bây giờ bởi vì Trương Tam Phong cái sau vượt cái trước trở thành thiên hạ thứ tư. Vị này thần bí lục địa thần tiên cho tới nay đều tại làm một số bí mật sự tình. Tất cả đại thánh địa tiên nhân đều hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chỗ đề phòng. Cảnh giác hắn thần bí, làm thế nào đều không nghĩ tới. Thiên hạ này thứ tư tính nhẫn nại tốt như vậy. Đợi đến gần như một nửa trở lên Diêm Phù tiên nhân đều tạm thời rời đi đại địa, mới ra ngoài hành động, đi thi hành hắn cái kia không muốn người biết âm mưu. La ra ngăn cản chùa Bồ Đề Cơ Bồ Đề tiến về Nam Cương hàng phục thú thần, đã nói rõ hắn cùng lần này Nam Cương đại biến thoát không khỏi liên quan. Hiện tại chỉ có thể nhìn Nho Môn Hạo Nhiên thư viện vị kia họ Đồng người đọc sách không phải có hy vọng trở thành thế hệ này ở thế thiên tiên sao. Lấy hắn Hạo Nhiên chính khí cùng một thân học vấn, nói không chừng có thể dẫn động Hạo Nhiên thư viện ba viên thiên tiên đạo quả tán thành, phát huy ra thiên tiên lực lượng, không biết hắn có thể hay không xuất thủ. Nho Môn tiên nhân bởi vì tuổi thọ tính đặc thù, thường thường chỉ có thể tồn thế 100 năm. Từ khi bên trên 100 năm Bạch Mã thư viện bên trong vị kia Nho Môn Bạch Phong kỳ thọ hết chết già về sau, thế hệ này bên trong Nho Môn còn không có lại xuất hiện vị kế tiếp tiên nhân. Cho nên tại cái này giang hồ đạo giới tam đại Nho Môn trong thánh địa, lưu lại chỉ là 9 vị thiên tiên ở thế đạo quả. Nam Cương đại chiến, Dù sao khoảng cách Trung Nguyên cực xa, chỉ có những tiên nhân này một cấp phân thân mới có thể nhìn rõ mọi việc. Trông thấy chân tướng, tiên nhân phía dưới, liền xem như nguyên thần đại chân nhân, cũng không thể rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng liền tại Đan Hà tiên nhân tại Đan Hà Phúc Địa âm thầm lo lắng nóng nảy thời điểm. 3 ngày đi qua, Miêu Cương Long tị trại bên trong, Trần Ngọc Kinh rốt cục đợi đến Lục Thanh Bình đám người trở về. Đoạn đường này, Lục Thanh Bình 3 người quả thực là trong lòng kinh run rẩy quá trình bên trong trở về. 3 ngày ở giữa, không có một khắc thiên địa không tại chấn động, thiên địa lật đổ, giống như bách vạn sơn mạch tại bộc phát một trận 3 ngày không ngừng nghỉ địa chấn. Chấn động là từ bọn họ điều khiển 8 đầu yêu ma bắt đầu quay lại Long Tị trại ngày đầu tiên bắt đầu. Lục Thanh Bình bao nhiêu đoán được, khả năng này là cùng Lý Xuân Phong trước bị có quan hệ. Hắn muốn tại cái này Miêu Cương là một kiện nguy hiểm đại sự. Hiện tại chuyện này hẳn là bộc phát khi bọn hắn rốt cục thiên tân vạn khổ trở lại Long Tị trại sau. Keo kiệt trong nội viện, cái kia quần áo đã sạch sẽ nam tử trung niên hôm nay vậy mà không uống rượu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Bình, tư thái cực thấp cúi người hành lễ: vãn bối chờ tiền bối hồi lâu, xin tiền bối cùng ta đi trợ vị bằng hữu kia một chút sức lực. Lục Thanh Bình 3 người ngốc, nhìn xem Trần Ngọc Kinh vậy mà tại đối Lục Thanh Bình thi lễ. Nhưng chỉ là nhất niệm, Lục Thanh Bình liền minh ngộ, chợt, hắn nhìn thấy Trần Ngọc Kinh sắc mặt thảm biến, cười khổ một tiếng, quả là tại yêu cầu xa vời. Trong lúc vô hình, một sợi thở dài, đến từ Lục Thanh Bình trên thân. Cũng chỉ có vị này nho môn lớn người đọc sách có thể nghe được. Ngươi nếu không thể không thẹn với lương tâm, coi như đạt được đạo quả, cũng không phát huy ra tiên nhân lực lượng. Đạo lý tâm ý nếu như không thể kiên định như một, sao có thể thẳng tiến không lùi? Ta sớm đã chết đi, lưu tại đạo quả bên trong chỉ có đạo lý. Người có tình cảm, đạo lý là không có tình cảm. Chính tâm thành ý, cho tới nay đều là nho môn một chuyện trọng yếu nhất. Nếu không thể chính tâm thành ý, liền tu không xuất ra chân chính đạo lý, cũng không phát huy ra nho môn thiên tiên lực lượng. Lục Thanh Bình nhìn xem Trần Ngọc Kinh biểu lộ, đã minh bạch một chút cái gì. Đây là Trần Ngọc Kinh muốn mượn trên người hắn viên này nho môn đạo quả lực lượng, tiến đến trợ Lý Xuân Phong một chút sức lực. Kết quả, viên này đạo quả không muốn hỗ trợ. Lục Thanh Bình sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này đạo quả đang suy nghĩ gì? Loại thời điểm này, người đọc sách nhìn xem Lục Thanh Bình, lắc đầu, ánh mắt tiêu điều, chán nản nói, ta chỉ là muốn thử xem. Cuối cùng, là, chính ta không xứng, đạo tâm có thua thiệt. Không phải đạo quả không thừa nhận hắn, là chính hắn không thể thừa nhận chính mình. Trần Ngọc Kinh nhìn về phía Nam Cương chỗ sâu đại chiến. Chúng ta nhân tộc một người, tại cùng yêu ma bên trong thú thần đại chiến, mặc dù không bản môn tiền bối tương trợ, nhưng ở loại thời điểm này, Trần Mỗ chỉ dựa vào mình, cũng nên có một phần nóng, phát một điểm ánh sáng. Các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi giúp người bạn này. Tại Lục Thanh Bình 3 người thân ảnh dưới, người đọc sách đi ra cửa. Cái kia một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình trong lòng chua xót. Hắn tựa hồ minh bạch Trần Ngọc Kinh tại 3 ngày này bên trong đang chờ cái gì. Đang chờ hắn trở về, chờ viên kia đạo quả thừa nhận hắn, sau đó mượn tiên nhân lực lượng đi trợ Lý Xuân Phong. Kết quả chờ đến chính là hắn không xứng, cho nên chỉ có thể mình một người tiến đến viện trợ người bạn này. Cộng đồng ngăn địch yêu ma. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,